Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3238. Đáng sợ đầu lâu, đó là giới sơn phương hướng. Đạo lăng như bị sét đánh, nội tâm tất cả đều là kinh thế hãi tục. Là Trương Lão, lẽ nào Trương Lão là một tôn đại đế, là thủ hộ thần, nhanh giết tới. Đè ép tuyết ra ngoài bản nguyên. Đại hắc đều điên cuồng hơn. Hắn muốn lên một ít chuyện. Năm đó thập giới rất nhiều phong ma chi địa đều mở ra. Đại hắc lúc đó liền cảm giác vạn đạo giới rất khả năng không thủ được, bởi vì phong ấn một ít đáng sợ hung vật. Nhưng là sự thực để đại hắc kinh ngạc, một ít đáng sợ vương bị chém xuống, vạn đạo giới có thể sinh tồn được, cùng một cái cường giả bí ẩn có chút liên quan. Hiện tại đại hắc cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này không có tiếng tăm gì người, ngay ở vô lượng giới, ngay ở giới sơn, chính là vô lượng đại đế hậu nhân. Trương Lão, lấy đạo lăng sức mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ vạn đạo giới. Toàn bộ vô lượng giới đều hạ xuống dày đặc bản nguyên vũ trụ lực lượng, hướng về giới sơn dựa vào, lấy tốc độ khủng khiếp, sử dụng tới đại phong ấn thuật, đem tiết ra ngoài bản nguyên vũ trụ bị mạnh mẽ chấn áp lại. Tuy rằng đây là ở tạo phúc thiên hạ, nhưng là đại đế tọa hóa, đây là bằng trời sự, thà rằng không muốn có thể tạo hóa, cũng muốn trấn trụ Trưởng Lão trong cơ thể mệnh nguyên. Đạo lăng cùng đại hắc cuồng xông tới. Hiện tại giới sơn bị vô tận thần quang che lại, đếm không hết vũ trụ đại hắc động sắp xếp, vô tận vũ trụ chi nguyên phiêu lưu, nương theo đại đế chi khí, thậm chí có thiên ti vạn lũ bất hủ chi khí tản mát ra. Cẩn thận một chút nhận ra được loại này khí thế, đạo lăng cảm giác không đúng lắm. Cổ chiến xa trực tiếp thức tỉnh, đạo lăng mang theo cực đạo đồ hướng về giới sơn bắt đầu xung phong. Đó là khu vực này tồn tại bản nguyên chi khí quá khủng bố, cổ chiến xa đều bị ép rung động ầm ầm. Cực đạo đồ sức mạnh mới có thể ngăn trụ này vũ trụ mênh mông bản nguyên chi khí. Ầm ầm, đạo lăng ném ra cực đạo đồ chấn áp lại vùng thế giới này. Hắn rút ra bát tổ bảo phiến, hướng về nội bộ kích động đi qua, mạnh mẽ mở ra một con đường. Các loại chí tôn tổ khí đan dệt, xây dựng thành một cái chí tôn tiên linh thông đạo, tiểu chư thiên đại trận. Đại hắc há mồm phun ra một viên lại một viên màu vàng thần châu. 12 viên màu vàng thần châu rung động ầm ầm, rủ xuống tạo hóa lực lượng, hóa thành một cái chư thiên thế giới, đem vùng đất này triệt để chấn áp xuống. Hai đại chí bảo liên thủ mới đưa những này bản nguyên chi khí đè ép trụ. Có thể tưởng tượng được đại đế tọa hóa hình ảnh đến cùng là khủng bố cỡ nào. Trương Lão vọt tới giới sơn thời khắc, giới sơn các đại khu vực đã bắt đầu rạn nứt. Hắn nhìn thấy giới sơn trên đỉnh ngọn núi ngồi xếp bằng một cái gần đất xa trời lão nhân, thân thể lão đa lão đảo, tóc trắng phơ che lấp khuôn mặt, trong cơ thể khí huyết khô héo một mảnh. Trương Lão tựa hồ cũng chết đi, trong cơ thể hắn nghiêng mênh mông đế nguyên. Cố nhiên đế nguyên đáng sợ, nhưng là cũng khó có thể che lại Trương Lão già nua dáng vẻ. Thấy cảnh này, đạo lăng con mắt có chút ướt át. Trương Lão dĩ nhiên là một tôn đại đế, hắn trấn thủ ở giới sơn vô tận năm tháng, không có tiếng tăm gì. Trước khi chết, toàn bộ vũ trụ dĩ nhiên không biết cái này kỷ nguyên đã từng đi ra một tôn đại đế. Con ngoan, Trương Lão vẫn không có tọa hóa, hắn vẫn đục con mắt mở, biểu hiện có chút kích động, nói rằng, đừng tới đây, nơi này rất nguy hiểm ân y. Không đúng, đại hắc nổ quát, đại đế ở nghịch chuyển bản nguyên, muốn tu bổ giới sơn, bởi vì hiện tại giới sơn đang run rẩy. Giới sơn dĩ nhiên bắt đầu rạn nứt, ngọn núi bên trong nghiêng ra tiên quang, chảy xuôi bất hủ chi khí, thẩm thấu tàn lãnh sát niệm, muốn đem đại đế đều trực tiếp đánh giết, không nghi ngờ chút nào. Giới sơn đã nứt ra, một tôn đại đế đều không có đè ép ma, có thể tưởng tượng được trong này phong ấn đồ vật, đến cùng khủng bố cỡ nào. Trương lão trong cơ thể đế nguyên vẫn là tiết ra ngoài, khủng bố trật tự lực lượng, hóa thành trật tự sát kiếm, hướng về giới sơn tiến hành bức áp, ở tu bổ giới sơn vết nứt. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể hắn đế huyết đang sôi trào, cực đạo đại đế huyết thống ở thức tỉnh, mi tâm mở ra một cái chư thiên đạo ấn, chảy xuôi cực đạo thiên lực. Ồ, Trương lão phi thường bất ngờ, hiện tại đạo lăng phi thường mạnh mẽ, sức mạnh huyết thống cũng tăng cường đến một bước này, hắn cảm giác sự tình hẳn là không hỏng bét như vậy. Cực đạo đại đế dòng máu vương vãi xuống, làm cho cả giới sơn đều đang phát sáng. Núi này thể thần bí khó lường, nó tựa hồ cất giấu chư thiên vạn đạo khí thế, nội bộ đều có ngàn tỷ lớp đạo nhân đang phát sáng, phảng phất ngàn tỷ lớp thái cổ đạo nhân. Những này thái cổ đạo nhân bóng mờ nguyên bản phi thường mơ hồ, suy yếu, đều sắp hoàn toàn tản đi. Nhưng là hiện tại ở đạo lăng trong cơ thể đế huyết tẩm bổ bên dưới, bọn họ thức tỉnh, đây là vạn đạo khí thế, tụ hợp cùng nhau, hóa thành một cái vĩ đại thông thiên cái bóng. Cực đạo đại đế, đại hắc càng ngày càng cảm giác cực đạo đại đế đáng sợ. Ai biết hắn mạnh bao nhiêu, hắn khủng bố tuyệt luân, như một tôn vạn đạo chi tổ, quả thực chính là cái thứ hai đạo tổ, làm cho cả giới sơn khủng bố ngàn tỷ lần. Đây là cực đạo đại đế thức tỉnh, đây là dấu ấn của hắn, pháp của hắn cùng đạo tiếp tục kéo dài. Hắn đỉnh đầu lơ lửng một khẩu đạo chủng, gánh vác mở rộng ra một tấm đạo đồ, chân đạp một tòa vĩ đại cự sơn, tam đại tiên chân. Cực đạo đại đế dĩ nhiên có tam đại cái thế tiên chân, cố nhiên chỉ là bóng mờ, nhưng là cái kia cực đạo chúng gõ vang thời khắc, toàn bộ giới sơn ngọn núi bên trong đều truyền ra dữ tợn tiếng gào thét, dường như thái cổ đại hung ở thức tỉnh. Đạo lăng ném ra cực đạo đồ, cực đạo đại đế càng kinh khủng, cực đạo đồ che lại cả ngọn núi, đan dệt ra cực đạo sát phạt lực lượng, để cả ngọn núi nội bộ đều nằm dày đặc vô tận sát phạt ánh sáng. Đạo lăng khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, hắn dẫn ra toàn bộ thập giới sức mạnh, quả thực bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Bát tổ bảo phiến khủng bố như vậy, hướng về nội bộ bắt đầu kích động, ở đây đạo lăng thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thậm chí hắn đều có thể dẫn ra tổ long mạch tuyệt thế sức mạnh. Bát tổ bảo phiến cuồng phiến hơn trăm dưới, thiên đều nổ tung, nhật nguyệt tinh đấu tan thành mây khói, đánh ra một vùng tăm tối thời không. Vù, đại hắc vạn pháp thánh nhãn mở, hắn rốt cục nhìn rõ ràng, ngọn núi bên trong càng là một cái đầu lâu, viên này đầu lâu dữ tợn một mảnh, thế nhưng là trắng sáng như tuyết, như là một khối cổ tiên đầu lâu, lan tràn cửu thiên chí tôn khí, chảy xuôi bất hủ chi khí. Hắn trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được, này mẹ kiếp sẽ không phải là tổ vương đầu lâu chứ. Đại hắc sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng là không có lý do gì, lấy cực đạo đại đế sự đáng sợ, một viên tổ vương đầu lâu tuyệt đối có thể đánh giết. Bất quá đầu lâu này quá kiên cố, cực đạo đồ đều không thể đánh nứt. Đây là cái gì đầu lâu, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lẽ nào là tạo hóa tiên binh đúc thành không thành? Đầu lâu nổ vang tiền sử sát niệm. Nó đang nói chuyện, nhưng là nó lời nói. Đạo lăng căn bản nghe không hiểu là cái gì. Đây là niên đại nào? Lẽ nào là thượng cổ, đại phá diệt niên đại sinh vật không thành? Đại hắc càng ngày càng cảm giác không đơn giản. Hắn thét to, thử một lần phong thần bảng. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, chìm ở trong biển ý thức của hắn màu vàng bảng danh sách. Nhanh như tia chớp đánh ra đến, đem bảng danh sách này quét ngang qua thời điểm. Đầu lâu đang run rẩy, hắn tựa hồ hoảng sợ, phi thường hoảng sợ cái này màu vàng bảng danh sách. A, đầu lâu phát ra khủng bố hí dài, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đạo lăng cùng đại hắc màng nhĩ đều muốn run rẩy, đều muốn nứt toác. Phong thần bảng sức mạnh chuyên môn nhằm vào nguyên thần. Đầu lâu thức hải tựa hồ bị chấn áp lại, nhưng là phong thần bảng hao tổn sức mạnh quá nghiêm trọng. Căn bản là không có cách chấn áp đầu lâu nguyên thần. Viên này đầu lâu lay động mãnh liệt lên, mông lung bất hủ chi khí. Đem phong thần bảng kém chút cuốt bay. Năm đó đầu lâu này khẳng định vạn phần đáng sợ, coi như là tà ma vương bị phong ấn vô tận năm tháng, cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là đầu lâu này quá kinh người, trên căn bản không cách nào giết chết, chỉ có thể vẫn phong ấn. Hiện tại cực đạo đại đế cái bóng đã bắt đầu mơ hồ. Đạo lăng trong cơ thể huyết thống tiêu hao hết, đã không đủ để chống đỡ cực đạo đại đế ở chiến đấu tiếp. Ầm ầm, thời khắc này trưởng lão thức tỉnh, hắn không ở già nua, không ở bình tĩnh, như là một tôn khủng bố vương, đầu đầy trắng như tuyết sợi tóc múa tung, vẫn đục con mắt bạo phát ngàn tỷ lớp chớp giật. Hắn khủng bố cực điểm, giơ tay có thể diệt thiên. Trong cơ thể chảy xuôi vạn cổ đế uy, như một tôn xưng tôn cửu thiên thập địa đại đế, tràn ngập vô pháp vô lượng khủng bố uy năng. Đây là vô lượng đế kinh, trương lão uy năng còn đang kéo dài tăng cường, khủng bố. Đạo lăng nắm giữ cổ chiến xa đều muốn giải thể, hiện tại bị trương lão nắm chặt, để vô lượng đại đế dấu ấn theo thức tỉnh. Thức tỉnh đến mức tận cùng, trương lão quả thực cùng vô lượng đại đế dấu ấn hợp làm một thể. Hắn ở giống to, toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ run rẩy theo, ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng đan xen vào nhau, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa khủng bố người khổng lồ. Đạo tộc rất nhiều cường giả bị đạo lăng na di lại đây. Đạo tộc máu vương xuống đến, để giới sơn khủng bố một đoạn dài. Cực đạo đại đế bóng mờ trong nháy mắt óng ánh một đoạn dài. Quả thực là hai tôn đại đế vấn thế, thời đại thái cổ kinh diễm nhất hai vị đại đế liên thủ, đủ khiến vạn cổ run rẩy. Khủng bố quyền thế, một quyền tiếp một quyền hướng về đầu lâu oanh tạp. Đế binh căn bản không cần. Đối với đại đế tới nói, đế binh được cho là cái gì? Có lẽ chảm tiên đao loại binh khí kia mới có thể làm cho đại đế như hổ thêm cánh. Đại đế quá hung hăng, đế binh căn bản không cần. Có lẽ đều có thể bị đại đế oanh sụp. Đế binh có thể đều là bọn họ luyện chế. Nơi này bị mở ra một cái thời không, nếu không toàn bộ thập giới đều sẽ hủy diệt. Hai tôn mơ hồ đế ảnh đứng ở giới sơn bên trong, triển khai mạnh mẽ tấn công nhất phạt đại thuật, oanh tạp viên này đầu lâu. Cái này đầu lâu hiện tại liền là lại mạnh, gặp phải loại này cách cục cũng phải run rẩy, đầu lâu đều rạn nứt. Chủ yếu là có phong thần bảng chấn ở đầu lâu bên trên, áp chế lại nguyên thần của hắn. Tuyệt thế đại chiến kéo dài không tới 10 cái hô hấp, giới sơn bắt đầu suy yếu, cực đạo đại đế dấu ấn lại một lần nữa suy yếu. có lẽ rất khả năng đang thức tỉnh cực đạo đại đế dấu ấn. Trương lão khí huyết càng suy yếu, hắn đã rất già, vừa nãy nghịch chuyển bản nguyên, kém chút tọa hóa, chỉ có điều đầu lâu này thủng trăm ngàn lỗ, quả thực muốn nổ tung. Trương lão, đạo lăng gào lên đau xót, trương lão rất khả năng không xong rồi, hắn hao tổn quá to lớn, vừa nãy đều nghịch chuyển đế nguyên, lại cùng cực đạo đại đế liên thủ liều mạng, hao tổn càng đáng sợ, khí huyết đều khô héo đến mức tận cùng, ầm ầm, chìm ở đạo lăng bản nguyên bên trong không trọn vẹn đạo ấn, bỗng nhiên bay ngang ra ngoài. Ở đạo lăng cùng đại hắc không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đạo ấn nện ở đầu lâu trên. Nội bộ tỏa ra chí thần chí thánh chi khí. Ngủ say ở hoàng kim tiên cung nữ tử cả người tỏa ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy. Nó thôn phệ đầu lâu bên trong ẩn chứa bất hủ chi khí. Hết chương.